Chương 1728, 1728, phiên ngoại, Càn Vân Sơn ngẫu nhiên gặp, 2. Không nghĩ tới Càn Vân Sơn dãy núi chỗ sâu, lại còn có tu sĩ tiến vào, thật sự là không đơn giản. Lúc này, đột nhiên một cái trong sáng giọng nam sau lưng Dương An Loan vang lên. Dương An Loan hiện tại không thể động đậy, nàng chỉ có thể miễn cưỡng đi dạo con mắt, đợi đến nam nhân kia đi vào Dương An Loan ánh mắt. Dương An Loan một đôi mắt trợn thật lớn, có giật mình, có nghi hoặc cu nở dê có một tia an tâm. Giản Giản Vân Dịch. Dương An Loan lập tức gọi ra tên của nam nhân. Lúc này Giản Vân Dịch mỉm cười, vung tay lên, một bên Dương An Loan cũng cảm giác được trên người mình áp lực chợt giảm. Nàng rốt cục có thể động Giản Vân Dịch, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lúc này Dương An Loan một mặt ngạc nhiên nhìn xem Giản Vân Dịch, vội vàng hỏi một câu. Giản Vân Dịch chỉ là nhàn nhạt nhìn xem nàng, ngươi biết ta tại Giản Vân Dịch trong trí nhớ, hắn cùng trước mắt cái này cái cô gái trẻ tuổi mà hẳn là không có cái gì gặp nhau. Ta là án chưa giải quyết ba khu thành viên, ta gọi Dương An Loan. Dương An Loan vừa nói một bên lấy ra mình căn cứ chính xác kiện. Ta tại xử lý thành viên trên hồ sơ gặp qua hồ sơ của ngươi, án chưa giải quyết ba khu thật sự là rất trí nhớ xa xôi. Giản Vân Dịch sửng sốt một chút, lúc này mới chợt hiểu cười một tiếng, trách không được nàng nhận biết mình, mặc dù mình rời đi Yến Kinh, rời đi phàm thế, nhưng là trước khi đi, Giản Vân Dịch cũng không có xóa đi mình đoạn trải qua này. Tại Yến Kinh giản ra trong mắt người, Giản Nhị Thiếu bất quá là mất tích, hoặc là nói xác thực hơn, là ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Mờ mịt vô tung. Mà tại án chưa giải quyết ba khu người trong mắt, Giản Vân Dịch một mực tại truy tra năm đó bọn hắn cái kia tiểu tổ người bị giết sự tình, hắn một mực tại lần theo dấu vết cái kia tổ chức thần bí. Không có ai biết, Giản Vân Dịch đã giải quyết tốt mọi chuyện, đồng thời cũng không tính lại đi để ý tới trong trần thế bất cứ chuyện gì. Hôm nay ở đây thế mà gặp Dương An Oán, đơn thuần là cái ngoài ý muốn. Ngay tại Giản Vân Dịch nói chuyện với Dương An Oán thời điểm, đột nhiên một bên truyền đến một cái kinh thiên động địa giống to âm thanh, giống toàn bộ trời đất tựa hồ cũng đang lay động. Dương An Loan sở cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Giản Vân Dịch sau lưng. Cái kia tắm rửa tại một mảnh linh khí trong tinh hà quái vật khổng lồ, nó thế mà thức tỉnh, theo một tiếng gầm rú, nó mở hai mắt ra, trong cặp mắt kia chớp động lên kỳ dị lưu quang. Đương toàn bộ mặt đất không còn rung động thời điểm, cái kia quái vật khổng lồ thế mà tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một cái nam nhân Dương An Oán, đại biến người sống a, hắn lại có thể hóa hình thành người, chẳng lẽ là yêu đế ha? Nam nhân kia ngáp một cái, biếng nhác mở miệng nói chuyện, Giản Vân Dịch, ta có phải là ngủ thật lâu a? Ta thật đói a. Giản Vân ăn hàng quả lại chính là ăn hàng, lúc nào đều chỉ nhớ ăn ngươi cái này, ngủ một giấc đến không lâu, mấy ngàn năm mà thôi. Giản Vân Dịch một bên quay đầu, một bên từ trong lồng ngực của mình móc ra một cái bình nhỏ, ném tới con ác thú trong tay, uống trước cái này đi, cho ngươi giải giải khát, một hồi ta liền mang ngươi trở về. Trở về, con ác thú trừng mắt nhìn, nhìn chung quanh, lúc này mới phát hiện mình vị trí là cái kỳ quái dãy núi, nơi này không phải động phủ của hắn, cũng không phải Giản Vân Dịch địa bàn, không phải thần sơn, cũng không phải tiên giới, nơi này là thế gian. Con ác thú có chút buồn bực nhíu nhíu mày lại. Ta tại thế gian ngủ mấy ngàn năm không đúng, năm đó ta con ác thú nghĩ nghĩ, tốt ta, trước khi ngủ chuyện gì xảy ra, hắn sớm liền nghĩ không ra. Bất quá, có vẻ như QNZ không có chuyện quan trọng gì.